Cầu ma, chương 918, trở về, gocchuyenaudio.com, khi Tô Minh đứng dậy thì không gian ảo ảnh yên lặng xuất hiện từng khe nứt tiếng két két vang vọng. Thế giới giống như mặt gương, ở xung quanh Tô Minh vỡ ra. Thân hình Tô Minh cũng theo đó thành 4, 5 mảnh, mãi đến khi hóa thành mảnh vụn biến mất trong hư vô mênh mang. Giây phút thân hình Tô Minh tán đi thì trong không gian mảnh đá đen, đường hầm trong ngọn núi thứ hai, trước cửa sơn môn to lớn, Tô Minh tay phải ấn vào cửa đá, người mạnh run lên. Đôi mắt từ khép kín chợt mở ra, Tô Minh hít sâu, giống như hồn quay về xác. Biểu tình của Tô Minh thay đổi, tay phải ấn cửa đá run rẩy khó thể kiềm chế. Tô Minh cảm giác hồn và thân hình vào khoảnh khắc này không phối hợp, cho hắn cảm giác rất xa lạ. Loại cảm giác này có phần nhỏ là từ xác thi giết, nhưng đa phần là vì thời gian lưu động. Không gian ảo và chỗ này dù khác nhau nhưng Tô Minh là điểm giao thác. Hắn từ không gian tĩnh lặng trở lại đây, thật tự nhiên có loại mãnh liệt không thích ứng. Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của mình, hắn thấy bàn tay run run. Tô Minh im lặng, nỗi lòng dần ổn định lại, trong mắt lóe tia sáng. Không biết ở không gian ảo đã qua bao nhiêu năm, dù nói là tĩnh lặng nhưng trong đó năm tháng lắng động vẫn mang theo tang thương. 80000 loại phối phương chuyên môn đối phó quần đề đào thú, ta rốt cuộc luyện chế ra đề đào đan. Tô Minh hít sâu, mắt nhìn cửa đá chợt lóe. Tô Minh nhấc chân tiến tới trước, tay phải giơ lên lại ấn vào cửa đá. Giây phút tay phải của Tô Minh đụng vào cửa đá thì cửa chấn động, bên trên tơ sáng xanh như mạng nhện lấy điểm sáng lam nhạt làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, vào giây phút này nó bỗng co rụt co đến một điểm thì hóa thành vòng xoáy lam nhạt. Cùng lúc đó, từng viên đan dược bay ra khỏi vòng xoáy, bình bồng trước mặt Tô Minh. Những đan dược này là thật lâu trước kia Tô Minh hiến thế, cũng là hắn ở trong không gian ảo dùng đan dược để thí nghiệm, số lượng vô tận. Nhưng hiển nhiên lần này đan dược xuất hiện không còn là vô tận, chỉ có bao nhiêu đó. Đối với Tô Minh dù không còn cung cấp vô tận thì cũng không sao, hắn đã tìm ra phương thuốc hoàn mỹ, lần này có thể luyện chế thành công. Ánh mắt lướt qua những Tô Minh vung lên tay phải, lập tức lấy ra một viên đan dược, bóp nát nó, chỉ lấy phần vỏ, lại cầm viên đan dược khác bóp nát lấy đi 3 phần, cứ như thế, dùng cách phức tạp. Cuối cùng Tô Minh dựa theo phương thuốc thử nghiệm ra tay bốc lên ngọn lửa, một tiếng đồng hồ sau thành thạo luyện chế ra đề đào đan. Đan dược đỏ thắm như máu, trông thấy ghê người, dường như đó không phải viên đan dược mà là huyết cầu. Đề đào đan tỏa ra hơi thở tà ác, có mùi ngọt ngào đậm đặc tỏa ra xung quanh. Mùi ngọt này nếu thoáng người thì sẽ mê say, nhưng nếu hít vài lần thì trong người khó thể ức chế buồn nôn, như muốn ói ra hết mật xanh mật vàng. Đề đào thú Tô ta trở về đây. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí, lắc người, hóa thành cầu vồng chớp mắt rời khỏi đường hầm, rời khỏi ngọn núi thứ hai, rời khỏi mảnh vỡ không gian. Vòng ngoài bên ngoài rìa thần nguyên tinh hải, một mảnh trời sao rực rỡ có ngân hà, từng tiếng rít gào như trẻ sơ sinh khóc nối tiếp nhau, vang vọng 8 phương. Nếu có thể từ đây nhìn xuống thì sẽ thấy rõ tồn tại hơn 10 vạn đề đào thú, 10 mét, 100 mét, thậm chí là ngàn mét. Đề đào thú biểu tình điên cuồng, tham lam và máu me. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, có 13 chiến thuyền bị hơn 10 vạn đề. gocchuyenaudio.com, đào thú bao vây, trong tiếng gầm giống và điên cuồng, những đề đào thú phát động từng đợt trùng kích 13 chiến thuyền. Mấy ngàn tu sĩ ngăn cản chúng nó, khuôn mặt họ mỏi mệt mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng họ không hề lùi bước mà cắn răng cố chống. Dù cho tu vi sắp tiêu hao hết, dù cho pháp bảo đã toái, dù cho không còn hy vọng. Nhưng bọn họ còn đứng đó. Minh Ân cửu lão, 9 ông lão vốn nhắm mắt giờ đều mở ra, ánh sáng trắng toát ra từ mắt họ. Tu vi của 9 ông lão đều tới hậu kỳ vị giới, họ vòng quanh 9 hướng 13 chiến thuyền, hết sức chống cự để đào thú trùng kích. Nếu như không có 9 người họ thì đề đào thú sớm ập tới, nhấn chìm 13 chiến thuyền và toàn bộ tu sĩ. Nhưng dù là vậy thì vẫn có đề đào thú từng đợt trùng kích tu sĩ không ngừng bỏ mình, thân hình của họ bị đề đào thú xé rách ở trước mặt các tu sĩ cắn xé, phân thây ăn. Hình ảnh máu me mang theo rung động xen lẫn tuyệt vọng. Miêu nữ đã thi triển tốc độ đến cực hạn, dùng tốc độ vòng quanh 13 chiến thuyền, lần lượt hóa giải nguy hiểm, dùng giết chóc giảm bớt áp lực. Chiến thuyền thủ hộ bùng phát ra cột sáng có thể phá hủy tất cả, nhưng mỗi lần bắn ra cột sáng đều chỉ có thể phá hủy xương khói đề đào thú, không thể tổn thương thân hình chúng nó. Dù sao có quá nhiều đề đào thú, số lượng hơn 10 vạn nói thì không thấy hùng hồn bao nhiêu nhưng chính mắt thấy thì là vô biên vô hạn. Phía xa có 2 con đề đào thú 8000 mét đang gào thét tỏa ra xương khói ngập trời. Khói như sóng biển thực chất oanh kích 8 hướng, phía trước chúng là Hứa Tuệ có 17 cái bóng. Hứa Tuệ mặt tái nhợt, tu vi của cô rất khó cùng lúc đối kháng 2 tồn tại cường đại có thể so với Kiếp Nguyệt Canh.